Thuyết tiến hóa nam thần. Chương 34, vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ rạng sáng ngày hôm đó, chiến dịch của bọn học chính thức bắt đầu. Tin tức Trương Bắc Trạch nhận được giải thưởng ảnh đế can sẽ chính thức được truyền thông trong nước đưa tin. Đội tuyên truyền đã sẵn sàng từ lâu bắt đầu hành động. Bọn đã sớm chuẩn bị xong các loại tin tức khác nhau, nhưng hiện tại phải lập tức sửa đổi một chút, bởi vì quả thực họ không ngờ đến sẽ nhận được một tin vui lớn bất ngờ đến vậy. Mặc dù anh không phải là ảnh đế người Hoa đầu tiên, nhưng anh là một trong ba ảnh đế can trẻ tuổi nhất. Đây cũng không là một giải ao làng, mà là giải thưởng dành cho nam chính xuất sắc nhất của một liên hoan phim có tầm ảnh hưởng nhất trong giới điện ảnh. Đối với bọn họ mà nói, quả thật là vương bài bình định giang sơn. Một đám người vội vã chúc mừng vị ảnh đế trẻ tuổi dường như vẫn còn đang trong mộng. Sau đó lại gấp rút quay trở lại vị trí của mình để hoàn thành phận sự. Gọi điện thoại, dán thông cáo, tăng cường tuyên truyền. Văn phòng lúc nãy còn im lặng không một tiếng động, bây giờ sắp biến thành sở giao dịch rồi. Trương Bắc Trạch còn chưa nói riêng với Cửu Uyển được vài câu thì hai người đã phải bắt đầu chia nhau ra nhận điện thoại chúc mừng liên miên không ngừng. Có đoàn làm phim, công ty sản xuất âm nhạc, còn có những nhà đầu tư, và cả những người anh không gọi nổi tên đều gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho anh. Tình hình của Cửu Uyển cũng tương tự như vậy. Văn phòng loạn cả lên, nhưng cô vẫn phải quan tâm đến sự thay đổi của các loại tin tức trong nước nữa. Trương Bắc Trạch vừa nghe điện thoại vừa theo bản năng nói lời cảm ơn. Nhưng trong đầu anh bây giờ như một mớ hỗn độn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì. Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến ngày hôm sau. Cụm từ được tìm kiếm đầu tiên của các trang mạng đều là báo cáo nam chính kín tiếng nhận được giải can của bộ phim. LT, cha con, GT, cái tên Trương Bắc Trạch này lại một lần nữa trở lại trước mắt công chúng. Nhưng điều không giống với một năm trước là tin tức tìm được trên mạng đều rất tích cực. Chủ yếu là ủng hộ, khen ngợi, đây là kết quả mà công ty Trương. Em, Kỷ dùng mức thù lao cao ngất để thuê những người tài giỏi nhất chuẩn bị trong suốt 2 năm qua. Phòng tuyên truyền đề nghị xây dựng hình tượng một chàng trai bị hiểu lầm, suy sụp nhưng không bao giờ buông tay cho Trương Bắc Trạch. Nam diễn viên thực lực thần bí, thông minh, nói chuyện trầm mặc, tuổi còn trẻ nhưng lại thành thục, ổn trọng. Tất cả các thông tin đều đem dư luận dẫn đến nhận thức này. Cho dù là video bên lề về việc thăm ban của phim, hay là sự thanh minh đối với sự việc một năm trước, hoặc là thái độ lên án rõ ràng với các mánh lới phỉ báng, đều cho mọi người thấy rất rõ thái độ của họ. Mà đứng đầu bộ phận xã giao, Lưu Tỷ chính là người cùng Trương Bắc Trạch tham dự họp báo phim. Cửu Uyển và Cốc Kiến đã lên kế hoạch trước về buổi họp báo này. Chỉ cần LT, cha con, GT nhận được bất kỳ giải thưởng nào, bọn họ sẽ lập tức tiến hành lễ công bố. Mục đích chủ yếu ngoài việc tạo danh tiếng cho bộ phim, chính là vì Trương Bắc Trạch rửa sạch vết nước bẩn lúc trước bị hất lên người. Cửu Uyển đem suy nghĩ của mình nói rõ với đoàn phim. Rất may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Hiện tại đạo diễn Châu Dương ngày đêm vội vã quay về, đưa tận tay chiếc cúp cho nam chính xuất sắc nhất cho Trương Bắc Trạch đang mặc lễ phục xuất hiện ở bữa tiệc thì ánh đèn dưới sân khấu liên tục lóe lên. Trương Bắc Trạch mang theo nụ cười bắt tay cùng Châu Dương, biểu hiện cực kỳ chững chạc, ổn trọng, khuôn mặt 360 độ không góc chết được chụp liên tiếp. Trong buổi họp báo, quả nhiên có phóng viên hỏi đến việc xấu một năm trước của anh. Nhưng vị phóng viên này lại là bạn tốt lâu năm của chị Lưu. Hơn nữa còn cố ý để anh ta hỏi chuyện này, bởi vì so với việc bị động bị phóng viên không có ý tốt công kích thì chi bằng chủ động đưa thanh kiếm lợi hại nhất ra giải quyết. Cho nên vị phóng viên đó theo sự yêu cầu của chị Lưu đưa ra câu hỏi. Trương Bắc Trạch cũng theo sự chuẩn bị đã 2 năm của chị Lưu, không chê vào đâu được trả lời từng câu với truyền thông. Mặc dù có phóng viên khác hỏi thêm nhưng bộ phận xã giao đã nắm được tư duy của họ mà lường trước mọi vấn đề. Trương Bắc Trạch chỉ cần làm theo là có thể đại công cáo thành. ở Liên hoan phim quốc tế Cannes vừa kết thúc. Diễn viên trẻ tuổi Trương Bắc Trạch của nước ta dựa vào sự biểu hiện xuất sắc trong bộ phim LT, Cha Con, GT, đánh bại LeBron James và nhiều nam diễn viên khác nữa. Đoạt được giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan phim Cannes lần thứ XX. Từ sau thời đại của diễn viên ưu tú Lương Triều Vĩ đến nay, đây là diễn viên người Hoa thứ ba có được vinh dự này. Cũng là ảnh đế Cannes người Hoa trẻ tuổi nhất tính đến hiện tại. Trên thực tế, Trương Bắc Trạch không chút tiếng tăm này không phải người mới vào nghề. Một năm trước anh đã tham gia đóng phim điện ảnh rồi. Chỉ vì dính líu đến một vụ án dùng chất cấm mà bị phong sát. Trong họp báo ngày hôm nay, Trương Bắc Trạch đã có cơ hội làm rõ. Thì ra ban đầu anh vì sơ suất nên bị hãm hại. Sau đó công an đã điều tra và kết luận anh không có tội và được thả ra. Nhưng do sự công kích trên mạng quá kịch liệt, không cho anh cơ hội giải thích được rõ ràng mới tạm thời từ biệt giới giải trí. Có người hỏi anh trong tình huống không rõ ràng, cứ như vậy biến mất trước mặt công chúng sao? Tôi nói không, cho nên tôi quay về rồi đây. Cho dù là thua, tôi cũng thua một cách quang minh chính đại. Lời phát biểu này của Trương Bắc Trạch làm cho mọi người vô cùng cảm khái. Anh còn vì sự trong sạch của bản thân đã xin bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình từ phía công an. Nhưng tiếc là vẫn bị nhiều người từ chối. Hiện tại, bộ phim LT, Cha Con, GT đã thông qua thẩm duyệt, đã thể hiện rõ thái độ công chính của Tổng cục, mới có thể giúp anh nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Tương lai anh nhất định sẽ diễn nhiều phim điện ảnh hay hơn nữa để hồi đáp lại sự ủng hộ của mọi người. Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch, chỉ trong một đêm, Trương Bắc Trạch từng bị tất cả mọi người vứt bỏ, lãng quên đã trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Trẻ tuổi anh Tuấn, lên ngôi ảnh đế, ý chí kiên định, quyết không bỏ cuộc, đủ loại năng lượng tích cực khiến giới truyền thông ngửi được khí chất ngôi sao. Lại thêm quốc gia hôm tại đề xướng mạnh mẽ phát triển mảng điện ảnh. Cổ vũ bồi dưỡng nhân tài, các nhà truyền thông đều hướng về Trương Bắc Trạch, xoay quanh việc anh đoạt được ngôi vị ảnh đế. Các bài báo đều đưa tin ủng hộ, hơn nữa đã có người gửi thư mời phỏng vấn đến công ty. Hai ngày sau, Trương Bắc Trạch phát hành ca khúc chủ đề, LT, Từng Bước Đi, GT, ở cả Đại Lục và Hong Kong. Ca khúc là sự kết hợp sự trải nghiệm và ý chí nỗ lực của bản thân anh. Giọng ca đặc biệt chứa đầy tình cảm, còn được biểu diễn bởi một diễn viên thực lực, làm cho ca khúc vừa mạnh mẽ vừa có lực, khiến người nghe có ấn tượng sâu sắc. Ảnh đế còn ra album. Điểm này làm cho vô số người tò mò vào trang web âm nhạc để nghe thử. Khiến LT Từng Bước Đi, GT đứng đầu bảng xếp hạng, còn tưởng chỉ là một chiêu trò. Không ngờ hát cũng được đấy chứ. Hát hay hơn nhiều ca sĩ đấy. Ai cần, Trương Bắc Trạch đẹp trai quá, ai cần. Ngầu, yêu anh moa moa moa, ai cần hôn. Nghe rất hay, thật cố gắng, bị như vậy vẫn đứng lên được. Đúng là đàn ông đích thực. Đều là những bình luận tốt. Thỉnh thoảng có những bình luận không hay cũng bị thủy quân kéo đi mất. Mễ Đoá còn nghĩ rằng phải tiến hành những thao tác ngầm mới đạt được mục đích, nhưng cô trợn mắt há mồm nhìn lượt view đang không ngừng tăng cao. Cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là nổi tiếng sau một đêm. Một tuần sau, LT Từng Bước Đi, GT vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Số lượng fan của Trương Bắc Trạch ở cả Đại Lục và Hong Kong tăng lên nhanh chóng. Đây giới giải trí này. Một thiên tài diễn viên ca sĩ vừa đẹp trai vừa có mê lực như thế thật sự quá quý giá. Kim quang lấp lánh, số lượng người theo dõi kênh Weibo chính thức của Trương Bắc Trạch tăng lên một cách chóng mặt. Đài HTV1 đang tịch mịch đột nhiên nhớ ra trong tay mình còn một tác phẩm của vị ảnh đế mới nổi. Nếu như anh đã hoàn toàn chứng minh được sự trong sạch, vậy phim điện ảnh bị cấm chiếu năm đó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa rồi. Hơn nữa đây cũng thật sự là thời cơ tốt. Giám đốc đài vui đến mức vừa đi vừa nhảy múa. Năm đó lúc nhận được sự phê chuẩn của cấp trên, ông ta ra lệnh cho các bộ phận chủ lực phải ra sức nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, đẩy mạnh tuyên truyền, hơn nữa nhanh chóng triệt hạ phim truyền hình đang sắp hết thời hoàng kim. Tranh thủ để bộ phim LT, Đại Nghĩa Giang Hồ, GT, ra mắt trong thời gian sớm nhất. Cách chương.